Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, ra sân trang bức. Long Thiên Thiên làm một chút nuốt nước miếng. Tại Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên cổ vũ ánh mắt dưới, đột nhiên vung lên ngân sắc trường thương, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là tung bay rơi xuống chân núi. Hắc Long tộc phế phẩm chúng ta, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngao ngao, giống giống, trong khoảnh khắc, tại Long Thiên Thiên gầm thét khiêu chiến phía dưới, cái kia trong núi chính là truyền ra trận trận Hắc Long gào thét đáp lại. Âm thanh dường như sấm sét quét sạch quanh quần, bên tai không dứt. Thái tử điện hạ, phải nhớ phải kịp thời cứu ta. Long Thiên Thiên thần kinh đều là căng thẳng lên, dùng một loại vô cùng lửa nóng ánh mắt quét hư không bên trên Vương Khai một chút. Hiu hiu, hiu hiu, chỉ gặp liên tiếp mấy trăm đạo thân ảnh hiển hiện tại chân núi chỗ. Cầm đầu chính là một vị lão giả, ở tại toàn thân trần lộ ra trên da, từng mảnh màu đen vảy rồng trải rộng. Đồng tử càng là đen như mực, uyển như cái kia nhập ma ma tộc, nhìn có chút dọa người. Lão này người, chính là Hắc Long tộc tộc trưởng, Long Trầm, Ngân Long sát thần, Long Thiên, người tuy nhiên chỉ là thánh vương cảnh, cũng dám đơn độc đến đây muốn chết phải không? Long Trầm khinh thường suy âm thanh hừ lạnh nói. Long Thiên Thiên nghe vậy hai mắt tràn ngập lãnh ý, mãnh liệt nhiên vung lên ngân sắc trường thương. Giận dữ mắng mỏ nói: Long Trầm, người nếu là không phục, đều có thể cùng ta đơn độc một trận chiến, người có dám sao? Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Long Trầm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Tuy nói thân là Hắc Long tộc tộc trưởng, nhưng là cảnh giới cũng bất quá là Thánh Vương đỉnh phong mà thôi. Nếu thật cùng Long Thiên Thiên một trận chiến, thắng bại còn chưa biết được. Tộc trưởng, không cần cùng hắn nhiều tốn nước bọt, cùng nhau xuất thủ, đem chém giết nơi này là được. Một vị nam tử trung niên đi lên phía trước, lật tay lấy ra một thanh màu đen đại đao, trên đó cửu hoàn rầm rầm rung động. Long Thiên Thiên thấy thế thì là vẫn như cũ khinh thường đến cực điểm. Nâng lên trường thương xa xa nhất chỉ, cười lạnh nói: Long Hoán, uổng phí ngươi thân là Hắc Long tộc đại trưởng lão, nắm giữ lấy đế khí cửu hoàn đao, cũng không dám cùng ta đơn độc một trận chiến, coi là thật mất mặt đến cực điểm. Ngươi, tay kia nắm cửu hoàn đao nam tử trung niên Long Hoán, nghe vậy hai mắt âm lãnh đến cực điểm, nhưng cũng không dám nhận gốc dạ. Ngân Long sát thần tên đầu, tại Yêu Châu mặc dù không tính là tuyệt cường, nhưng cũng là cực kỳ vang dội. Nó chiến lực, lại càng không cần phải nói. Nếu không có có thánh hoàng cảnh giới cường giả áp chế hắn, cho dù tộc trưởng xuất thủ, đều tuyệt không phải hắn chi đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Long Thiên Thiên chiến lực mạnh, cùng nhau xuất thủ, đem chém giết nơi này đi. Hôm nay tuy nhiên Ngân Long thánh hoàng đến đây, người cũng đừng hòng sống mệnh. Giết, vù vù, đợi đến cái kia Hắc Long tộc trưởng Long Chìm vừa mới nói xong, phía sau đông đảo Hắc Long tộc cường giả nhao nhao hóa thành Hắc Long chi thể, vừa ra tay chính là toàn lực trạng thái. Ngao ngao, giống giống, mắt thấy cái kia một đầu đầu Hắc Long lúc lắc thân thể công kích mà đến, Long Thiên Thiên sắc mặt bên trên mặc dù vẫn như cũ bình tĩnh tràn ngập lãnh ý, tâm bên dưới lại sớm đã sợ hãi. Tuy nhiên đơn đả độc đấu lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào tại nhiều như vậy Hắc Long trong tay cường giả sống sót. Thái tử điện hạ, ngài nhanh lên ra tay đi. Ngao ngao, Long Thiên Thiên ở trong lòng bi thương a hô một tiếng. Lúc này cũng là hóa thành Ngân Long chi thể, xoay tròn lấy thân thể, chảo nắm vuốt đồng dạng thả lớn ngân sắc trường thương, nghênh kích mà lên. Thiên thúc thúc, thất muội đến đây giúp ngươi. Ngao ngao, trong khoảnh khắc, nhất đạo thanh thúy kiều a tiếng vang lên, nương theo lấy nhất đạo long ngâm, liền gặp xa như vậy chỗ chỗ hư không, một đầu cực kỳ mỹ lệ ngân long bay lên không trung mà đến. Thất muội, chấm ngoặc kép, ầm, oa ô, cái kia Long Thiên Thiên ngây người thời khắc, cũng là bị mấy chục đầu Hắc Long vẫy đuôi đánh trúng. lúc này đem quét rơi xuống không trung, hung hăng ném xuống đất, thân thể xoay tròn, ngân sắc vảy rồng từng mảnh nổ nát vụn, trên đó máu me đầm đìa. Cho dù Long Thiên Thiên chiến lực mạnh hơn, nhưng ở mấy trăm đầu Hắc Long giáp công dưới, cho dù là ngay cả ngăn cản đều làm không được. Một khi vô ý, chắc chắn sẽ thảm bại. Dù sao, ở đây mấy trăm đầu Hắc Long, trong đó Thánh Vương tầng thứ nhưng đủ có vài chục, còn lại cũng đều là thánh cảnh. Song phương chiến lực số lượng chênh lệch quá nhiều. Thiên Thúc, chỉ gặp Long Thất Muội biến thành ngân long đến chân núi phía dưới, xoay tròn lấy thân thể, lúc này quét về những cái kia truy kích mà đến Hắc Long. Nhưng mà, lại là vẫn như cũ không địch lại, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền bị đánh thân thể cuốn ngược. Ngay tiếp theo Long Thiên Thiên, cùng nhau bị oanh kích tung bay mà lên. Thánh Vương chi cảnh hắc hắc, xem ra ngươi đã thành công độ kiếp. Không gì hơn cái này cũng tốt, vừa vặn đưa ngươi cái này ngân long tộc đệ nhất thiên tài thành nữ diệt sát ở này. Giết, Long Trầm thấy thế mở ra long khẩu lãnh nhiên nhất tiếu. Chợt xoay tròn lấy long khu, nhất chảo giữa trời bắt xuống dưới. Long Thiên Thiên thấy thế thần sắc khẩn trương, điên cuồng giống giận gào thét một tiếng. Chính là lúc lắc long vĩ, đem Long Thất Muội cho cuốn tới hư không bên trên. Lập tức ngữ khí tràn ngập u oán nghiêm nghị gọi nói. Thái tử điện hạ, ngài nên ra sân trăng bức sao, bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám kia Hắc Long thân hình bỗng nhiên dừng lại. Đều là thần tình hoảng sợ quét mắt bốn phía. Sớm liền nghe nói Ngân Long nhất tộc muốn thỉnh Kim Long tộc ra mặt. Mới đầu còn toàn coi như trò cười chờ đợi. Dù sao, Kim Long nhất tộc há lại như vậy dễ cho mời đến, nhưng bây giờ Long Thiên Thiên nói ra lời ấy, tại sinh tử mặt trước, chẳng lẽ còn có thể là giả không thành, ha ha. Bản thái tử điện hạ Chu Du ở đây, lại không nghĩ rằng đụng tới như thế một màn. Hắc Long tộc, các ngươi quả nhiên là uy phong thật to nha. Ngay cả bản thái tử nữ nhân nhà mẹ đẻ cũng dám khi nhục. Đột nhiên, nhất đạo tiếng cười khẽ truyền ra, dẫn tới đông đảo Hắc Long tộc cường giả nhao nhao nhấc đầu nhìn lại. Chỉ gặp hư không bên trên, Vương Khai chính chắp hai tay sau lưng, thần tình nhạt nhiên không thôi. Mà ở tại một bên, càng là lấy kim sắc lôi quang, đem cái kia Long Thất Muội thân thể nâng nổi lấy. Hỗn trướng, ai là ngươi? Chấm ngoặc kép, con bé nghịch ngợm, không nghĩ liên lụy Long Thiên Thiên thân tử, liền nhắm lại miệng nhỏ của ngươi. Cái kia Long Thất Muội mở ra long khẩu vừa muốn bác bỏ, cũng là bị Vương Khai đột nhiên truyền âm, nói một điểm tính khí đều không có, chỉ có thể mắt rồng ở trong tràn ngập vô tận ủy khuất cùng tức giận trừng mắt Vương Khai. Quả nhiên là Long tộc thái tử Long Hoa không thành, đông đảo Hắc Long tộc cường giả nhao nhao hóa về nhân loại hình thái, nhất là cái kia Hắc Long tộc trường Long Chìm cùng đại trưởng lão Long Hoán. Giờ phút này hai liếc nhau, đều là thật chặt nhăn lông mày. Mặc kệ người đến có phải là thật hay không chính Kim Long tộc thái tử, nhưng là cái kia trưởng khống kim lôi cùng trên người kim sắc vảy rồng, liền có thể chứng minh hắn tất nhiên là Kim Long tộc. Bất luận thân phận cao thấp, lần này nghĩ muốn chém giết Long Thiên cùng Long Thất Muội, đều là vạn vạn chuyện không thể nào. Vương Khai thấy mọi người bộ dáng như vậy, lập tức tới hào hứng, trễ một bước xuất hiện, không chính là vì như vậy vạn chúng chú mục sao? Khi bên dưới nhún vai, chắp hai tay sau lưng, cực kỳ tiêu sái tung bay nhiên rơi xuống. Bản thái tử đã đích thân tới ở đây, người chờ vì sao còn không mau mau bên trên trước ân cần thăm hỏi, chẳng lẽ sống dính nhau sao các người? Nhưng từng biết lúc trước bản thái tử nguyên nhân đối phương vô lễ, từ đó diệt qua bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ sao? Nếu như các ngươi rất muốn trở thành vì một trong số đó, bản thái tử cũng không chú ý. Gảy gảy ngón tay, Vương Khai thần tình có chút không vui, hừ lạnh nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.